Kiếm đạo độc thân, chương 477, kiếm kích xé trời. Khóc chuyện audio.com. Uy lực của kinh phong nộ quá mức cường đại, cho dù là lướt qua sát bên cạnh người, cũng khiến cho kiếm khí hộ thể của Trịnh Phi Thanh trong nháy mắt bị xé ra. Toàn thân đi thổi bay sang một bên, nửa thân người hoàn toàn tê dại. Hắn vừa sợ vừa giận, nhưng không có phát tiết ra, bởi vì hắn cũng biết một kiếm kia thật ra có thể trực tiếp công kích hắn. Cho dù là giết chết hắn, Sở Mộ cũng sẽ không bị trừng phạt gì. Một lúc lâu sau, nửa thân người hắn mới dần dần khôi phục lại chi giác. Nhưng hắn vẫn sẽ cảm thấy có chút đau đớn. Trịnh Phi Thanh đã chủ động chịu thua, đi xuống đài đấu kiếm. Trên đài đấu kiếm chỉ còn lại có hai người Sở Mộ và Trang Liệt. Sở Mộ lại một lần nữa vượt ra ngoài dự đoán của ta. Đúng vậy, hắn lại một lần nữa sáng lập ra kỳ tích. Không ngờ dưới tình huống một địch ba, hắn đã đánh bại hai người. Ta không cảm thấy điều này là kỳ tích, mà đây là thực lực. Điều này nói rõ thực lực của Sở Mộ thật ra rất cường đại. Hiện tại chỉ cần hắn đánh bại được Trang Liệt, là có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Từ đó có tên trong đồng kiếm bảng. Lúc này, ý nghĩ trong lòng các học viên lại thay đổi. Bọn họ nhất trí cho rằng Sở Mộ có thể đánh bại Trang Liệt. Trên lưng Trang Liệt có một đôi cánh lửa màu đỏ, hơi phe phẩy, chúng có thể khiến toàn thân hắn duy trì ở trên khoảng không. Không rơi xuống đất, kể từ đó, hắn chiếm cứ ưu thế không chung. Sở Mộ không có năng lực này, kiếm giả hóa khí cảnh chỉ có thể thi triển thân pháp. Không có cách nào bay được trên bầu trời. Lúc này Trang Liệt không tính xuất thủ công kích. Hắn hết sức kiêng kỵ thực lực của Sở Mộ. Ba người liên thủ lại bị Sở Mộ tiêu diệt từng người. Hiện tại chỉ còn lại có một mình hắn. Ta có ưu thế không chung. Chỉ cần nắm được cơ hội thi triển ra một đòn kiếm thế, nhất định có thể đánh bại Sở Mộ. Trang Liệt âm thầm nghĩ. Cho đến tận bây giờ, hắn đã hiểu được nhiều điều. Sở Mộ ngoại trừ tu vi kiếm khí không bằng hắn ra, trên uy lực ý cảnh lại cao hơn hắn, mức độ kiếm khí tinh thuần cũng không thua gì hắn, uy lực tu luyện kiếm thuật cổ càng ở trên hắn, cho nên, ưu thế duy nhất của hắn chính là ưu thế không chung. Hắn thi triển ra bí pháp, hỏa vũ trường không, có thể bay nhanh ở trên không chung, hai cánh lửa màu đỏ phía sau lưng hắn mở ra. Tốc độ của Trang Liệt cực nhanh, trong nháy mắt hắn từ phía bên này đã bay về một phía khác. Thời điểm xẹt qua khoảng không phía trên đầu Sở Mộ, kiếm khí thượng phẩm màu lửa đỏ trong tay hắn liên tục vung lên. Chém ra, từng kiếm khí tiên thiên hệ hỏa ẩn chứa hỏa chi ý cảnh liên tục chém xuống. Nhưng công kích của hắn đều thất bại, những tiếng xì xì vang lên. Từng kiếm khí công kích phía trên mặt đất cùng phong cấm phát ra tiếng va chạm. Sở Mộ né tránh không phản kích, hắn đang cẩn thận quan sát hành động của Trang Liệt. Trang Liệt thật sự có đầy đủ ưu thế không chung, đồng thời tốc độ của hắn cực nhanh. Trong lúc nhất thời muốn bắt hắn cũng tương đối khó khăn. Sau khi Trang Liệt liên tục vài lần từ trong không trung tập kích tới, hắn phát hiện Sở Mộ cũng chỉ né tránh, không phản kích. Hắn có phần cho rằng Sở Mộ không có cách nào phản kích. Bằng không đã sớm ra tay. Mặc dù như thế, Trang Liệt vẫn không dám thả lỏng tinh thần. Khinh thường Sở Mộ công kích cường hãn. Trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Sau khi lợi dụng ưu thế không chung, công kích hết lần này tới lần khác, Trang Liệt dần dần cảm thấy tự mình đã tìm hiểu ra được quy luật tránh né của Sở Mộ. Tiếp theo, trực tiếp đánh bại hắn, Trang Liệt âm thầm nói, đôi cánh lửa màu đỏ phía sau lại lóe lên, vèo, với tốc độ bay cực nhanh, trong nháy mắt hắn lao về phía Sở Mộ, hơn 10 đạo kiếm khí lửa màu đỏ liên tục tập kích xuống. Giống như một trận mưa xối xả lại, tràn ngập uy lực bạo phát khủng khiếp của núi lửa, giống như trước, Sở Mộ nhanh chóng né tránh. Thân hình Trang Liệt lại nhanh chóng di chuyển ở giữa không trung. Thoáng cái đã xuất hiện 5 đạo huyễn ảnh, khó phân biệt được thật hay giả, 5 thân ảnh Trang Liệt trong nháy mắt đan xen lẫn nhau. càng khiến cho người ta khó có thể nhận ra, nhưng đồng tử Sở Mộ lại hiện lên một tia tinh quang. Hắn quét mắt qua một cái, dáng vẻ thản nhiên, Trang Liệt thi triển ra loại thân pháp này. So với 11 huyễn ảnh trong huyễn ảnh bộ của Sở Mộ vẫn còn có chút chênh lệch. Muốn mê hoặc Sở Mộ, trình độ còn chưa đủ, Trang Liệt lại không biết, hư thực của hắn đã bị Sở Mộ nhìn thấu. Cơ hội tốt, trong mắt Trang Liệt bùng lên hồng quang, trên người hắn dâng lên một khí thế đáng sợ, giống như kiếm núi phủ xuống, và kiếm núi này còn giống như bị liệt hỏa đốt cháy. Tràn ngập nhiệt độ cao nóng bỏng. Một kiếm nâng lên chém xuống, giống như sao băng phá trăng. Một kiếm này là một đòn kiếm thế của Trang Liệt, mạnh mẽ vô cùng, lực bạo phát mạnh mẽ tới cực điểm. Ta chờ chính là ngươi lúc này. Mí mắt Sở Mộ vừa nâng lên, không ngờ không né tránh. Một kiếm công kích vào trong khoảng không, trên người hắn hiện lên một khí tức cường đại, giống như kiếm núi phủ xuống, tràn ngập phong quang đáng sợ. Phá ngục nhất kiếm, trong lòng Trang Liệt đột nhiên ớn lạnh, hắn không tự chủ nhớ tới một đòn kiếm thế khi Sở Mộ cùng Lữ Vấn Kiếm đối đầu. Kết quả cuối cùng, Sở Mộ đã giành thắng lợi. Nhất thời, lòng tin của Trang Liệt đối với một đòn kiếm thế của mình lại không đủ. Kiếm thế, chính là biểu hiện lý giải đối với kiếm dung hợp với tinh khí thần và ý chí của bản thân. Một khi lòng tin không đủ, tinh khí thần và ý chí sẽ dao động, uy lực kiếm thế sẽ giảm xuống trên diện rộng, trong nháy mắt Trang Liệt đã cảm giác được kiếm thế của mình dao động. Ngay lập tức thu lại tâm thần, kiếm thế lần thứ hai trở nên ngưng tụ, một đòn kiếm thế va chạm, một tiếng động phát nổ đáng sợ vang lên, vô số sóng xung kích va chạm vào trong không khí, hình thành vô số chấn động, thân hình Sở Mộ khẽ run lên. Hắn chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ công kích đến. So với một đòn kiếm thế của Lữ Vấn Kiếm, một đòn kiếm thế này càng cường đại hơn vài phần, toàn thân Trang Liệt lại bay vào trong khoảng không. Thoáng hắn đã bay lên độ cao hơn 10 thước, Trang Liệt cảm giác khí huyết bản thân không ngừng sôi trào. Thân hình lăn lộn tới độ cao hơn 10 thước, khí huyết mới may mắn dần dần trở lại bình thường, kiếm thế thật là đáng sợ. Thảo nào Lữ Vấn Kiếm lại bị một kiếm đánh bại, nhưng để ta lên trên khoảng không với độ cao hơn 10 thước. Chính là sai lầm lớn nhất của ngươi. Hai mắt Trang Liệt sáng lên, ngẫm lại, từ trong khoảng không với độ cao hơn 10 thước lại thi triển bí pháp hỏa vũ trường không lao xuống. Loại tốc độ này sẽ khủng khiếp tới mức nào? Ở dưới loại tốc độ này, thi triển ra kiếm chiêu mạnh nhất của Hỏa Sơn kiếm thuật. Uy lực đó sẽ bị tăng trưởng tới trình độ nào? Đôi cánh lửa màu đỏ phía sau lưng Trang Liệt bỗng nhiên tăng lên gấp 3 thành. Hắn dùng sức vỗ cánh, toàn thân giống như thật sự hóa thân thành thiên thạch, thanh thế này lớn vô cùng. Các học viên đang quan sát từ phía xa cũng phải biến sắc mặt. Cách chương